Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ta thử xem. Được, sư phụ mua cho ngươi. Hoa Côn Lôn hỏi cũng không hỏi đáp ứng. Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Độ cống hiến đối với hiện tại hắn mà nói cũng là rất xa xỉ đồ vật. Dù sao hắn thực lực ngã quá nhiều. Mặc dù bông tương đối tiện nghi, nhưng là không cần thiết hành hạ như thế à. Sư phụ, cái này cây bông vải cộng hưởng độ, để Sở Gia Gia chia sẻ một nửa à. Hạng thượng cười híp mắt nhìn xem Hoa Côn Lôn, mua được cái này, cũng không phải chỉ ta một người dùng, Tâm Trầm cũng cần dùng, ta bây giờ còn chưa có năng lực kiếm lấy độ cống hiến. Ta cũng phải giải ước điểm không phải sao. Một trận gió tuyết cóng đi tới, hạng thượng cảm giác trong lúc vô hình cùng Hoa Côn Lôn khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Thậm chí có một loại tìm được một cái có thể nũng nịu đối tượng. Kỳ thật, nam nhân cũng có nhiều khi cần nũng nịu, chỉ là nam nhân nũng nịu càng thêm muốn nhìn đối tượng. Hạng thượng thời niên thiếu cơ hồ liền là ở bận rộn sinh kế. Vì muội muội có thể qua khá hơn một chút mà cố gắng. Bây giờ ở Hoa Côn Lôn trên thân tìm được một điểm tình thương của cha cảm giác. Lập tức bản năng so trước kia nhanh nhẫu. Đó là thuộc về người trẻ tuổi hẳn có tinh thần phấn chấn. Hoa Côn Lôn ngạc nhiên nhìn xem hạng thượng. Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Đứa bé này một mực cho người ta một loại lão luyện thành thục cảm giác. Đó cũng không phải không tốt, nhưng trên người thiếu người trẻ tuổi vốn có tinh thần phấn chấn. Hiện tại loại này tinh thần phấn chấn rốt cục ở trên người hắn thấy được. Sở Thành rất là bất đắc dĩ nhìn xem hạng thượng, tiểu tử này tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên là gõ bản thân đòn chúc. Hết lần này tới lần khác bản thân còn không có cách nào cự tuyệt. Hắc ám trạng thái. Đây là một loại cái gì thức tỉnh? Sở Thành tự ái nhìn mình tôn tử Sở Tâm Trầm, cảm thán tôn tử tìm được một cái kẻ hợp tác rất tốt. Đó cũng không phải chỉ là thiên phú cường đại, đồng thời cũng một tên phi thường trọng thị bản thân hợp tác người. Một cái rõ ràng đã có cơ hội chạy trốn, lại không chạy, liều mạng tiến vào tối trạng thái chết cùng một chỗ, cũng không trốn khí phách. Long võ giả cùng long thuật sư tầm đó, muốn không phải liền là loại này khí phách sao? Bông chất đống khoảng chừng một cái phòng ốc rộng tiểu nhân bông. Cứ như vậy phân tán chồng chất tại sân chính trung ương. Tất cả mọi người tò mò nhìn Sở Thành toàn tư mua về núi bông. Muốn biết hạng thượng đến cùng làm như vậy một đống bông trở về để làm gì? Giao dịch đại sảnh hiệu suất làm việc là rất nhanh. Hạng thượng yêu cầu về sau, Sở Thành liền đi mua một đống bông trở về. Buổi sáng đi đến đại sảnh, giữa trưa thời gian, hạng thượng còn đang đi theo Hoa Côn Lôn học tập nhận rõ càng nhiều long thú chủng loại. Cùng mỗi một loại long thú trên người có cái nào vật liệu là có thể dùng. Về phần vật liệu như thế nào sử dụng, làm sao dùng cái nào long thuật đưa chúng nó tổ hợp. Chế tác trở thành hữu hiệu long dẫn, hoặc là mặt khác thích hợp long võ giả cùng long thuật sư sử dụng khí cụ, thì cần muốn trước quen biết nhất định vật liệu mới có thể làm. Hoa Côn Lôn rất hài lòng hạng thượng trí nhớ, đó hoàn toàn là đã gặp qua là không quên được thiên phú. Bất luận cái gì long thú đồ giám, nhìn một chút, nghe một lần giảng giải liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Dựa theo dạng này tiến độ, phía trước đi tập huấn phía trước, hẳn là còn có thể học tập một bộ phận liên quan tới long thuật sư cùng long thuật sĩ có thể đủ đến. Chế tác khí cụ phương pháp, Hoa Côn Lôn càng xem hạng thượng càng là cảm thấy hài lòng. Sở Tâm Trầm đã dựa theo hạng thượng yêu cầu, bò lên trên núi bông chỗ cao nhất, hưởng thụ lấy cái kia không có tường viện che chắn gió lạnh. Hạng thượng ngẩng đầu nhìn Sở Tâm Trầm nói ra. Tâm Trầm, dùng sức hướng lên trên nhảy. Có thể nhảy hai chân rời đi bông 1 mét độ cao liền có thể. Sở Tâm Trầm không hiểu nhìn xem hạng. Thượng, cái này hợp tác hôm nay là thế nào? 1 mét căn bản không có độ khó gì à? Tụ lực, uốn lượn đầu gối, ngồi xổm người xuống, long lực bộc phát, phốp, Sở Tâm trầm dưới chân tóe ra lực lượng, lập tức đều bị dưới chân bông tiêu trừ hơn phân nửa. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tinh thần chuẩn bị hắn. Thân thể lập tức đã mất đi cân bằng từ nhảy lên không đến 10 chia đều độ cao ngã xuống trở lại. Trên bông, nếu như không phải kịp thời quỳ xuống lấy tay chèo chống. Thật muốn chổng vó ngã xuống. Cái này, Sở Tâm trầm kinh ngạc nhìn xem dưới chân bông. Chúng uy tín lâu năm long võ giả cũng đều đồng thời sững sờ. Ngay sau đó uy tín lâu năm long huyền nhóm trên mặt xẹt qua giật mình minh ngộ. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn một lần nữa đánh giá hạng thượng. Trong lòng sớm đều tràn đầy chấn kinh. Thông minh a, Hoa Côn Lôn đánh giá hạng thượng. Tiểu tử, ngươi là như thế nào nghĩ ra? Dùng phương pháp như vậy để rèn luyện lực khống chế. Hạng thượng gãi đầu một cái. Ngón tay vô tình hay cố ý chỉ đầu. Hoa Côn Lôn lập tức hiện lên một tia minh ngộ. Khóe môi nụ cười mang theo một nụ cười khổ. Bản thân năm đó cùng Ngục Huyền Tà Long nói. Muốn bao nhiêu nghĩ, nhiều thử nghiệm. Long Huyền chính là một cái không ngừng thử tiến triển quá trình. Thật không nghĩ tới a. Hoa Côn Lôn cảm thán lấy lắc đầu thở dài. Mình đương thời mà nói sẽ đối Ngục Huyền Tà Long tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cái này Ngục Huyền Tà Long thật vẫn đều làm được. Hơn nữa đem lời này phát huy đến cực hạn. Vì truy cầu hắn cho là long thuật chân lý. Hoàn toàn không nhìn long huyền thế giới bất luận cái gì quy củ. Sở Tâm trầm lại thí nghiệm mấy lần. Chỉ có thể ở nhảy lấy đà phía sau đứng vững thân thể. Lại căn bản là không có cách đột phá 10 phân độ cao. Rất là bất đắc dĩ nhìn xem hạng thượng nói ra. Làm không được a, ngu xuẩn. Sở Thành Đoạt ở khác người mở miệng trước đó khiển trách Tôn Tử. Ngươi đem long lực tụ tập trên mặt bàn chân, đồng thời đem long lực đưa vào bông bên trong, làm ngươi dưới chân bông bởi vì long lực đưa vào, trở nên cứng rắn như sắt, tự nhiên là có thể đẩy ngược lên. Sở Tâm trầm dựa theo Sở Thành nói biện pháp thử một chút. Nhíu mày không giải thích được nói, không được a. Long lực căn bản là không có cách leo lên ở trên bông. Bọn chúng sẽ lập tức tiêu tán mất. Ta tới, Chu Võ khơi dậy lòng háo thắng. Bò lên trên núi bông đem long lực quán trú ở dưới chân. Căn bản không thèm quan tâm cái gì long lực quán trú bông. Trực tiếp một cái phản xung. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chu Võ toàn lực đầu nhập bộc phát long lực. Thân thể trực tiếp ngã ở núi bông bên trong, da hồng trầm mặc bò lên trên núi bông, mặc dù không phải long võ giả, nhưng là long thuật sư cũng chú ý đối long lực khống chế. Phốp, da hồng cũng ném xuống đất, 14 cấp long thuật sĩ, cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì thành công biểu hiện. Chỗ có người tuổi trẻ, giờ khắc này đều sẽ lực chú ý đặt ở hạng thượng trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn cũng là hiếu kỳ, suy đoán cùng hoài nghi, dạng này núi bông làm sao biết nhảy lên. Hạng thượng cảm giác được, giờ khắc này không chỉ là trẻ tuổi người đồng lứa hoài nghi, còn có sư tỷ của mình nếu không có nhan, cùng với khác trưởng bối cũng đều đang hoài nghi mình được hay không. Hạng thượng bò lên trên núi bông đứng ở cao nhất xác định vị trí. Hai chân thoáng dùng sức dẫm một lần dưới chân bông. Qua mới vừa buổi sáng học tập văn hóa kiến thức thời gian bổ sung. Thể nội long tuyền hôm nay đã sớm trải qua một lần nữa bị lấp đầy. Hơn nữa còn có một loại lúc nào cũng có thể đột phá. Trở thành nhị cấp long tuyền vị đạo. Long tuyền bên trong long lực ở hạng thượng điều động một chút bắt đầu vận hành. Hắn cũng không có kích phát long huyết bên trong long lực. Loại kia gần như bùng nổ lực lượng nếu như dùng long tuyền đi khống chế. Cũng cần phân ra rất nhiều tinh thần. Muốn tụ tập trên bông long lực khó khăn. hiện tại phải làm là cho đám người làm một cái làm mẫu mà thôi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. Hạng Thượng đột nhiên mở ra đang nhắm mắt, đầu gối cũng theo đột nhiên uốn lượn một cái đẩy bắn. Hai chân lập tức rời đi núi bông, thật cao nhảy nhót lên đủ để 1m3 độ cao. Sau đó mới trọng trọng trở xuống đến bông đoàn bên trong. Cái này, mấy tên trẻ tuổi người đồng lứa đều ngơ ngác nhìn qua Hạng Thượng. Vừa mới tất cả mọi người thử qua, đó là hoàn toàn không thể nào làm được sự tình. Cái này vẫn còn làm sao đơn giản như vậy liền cho làm được đâu. Hạng Thượng rơi xuống bông đoàn bên trong không có vui sướng. Chau mày nhớ lại mới vừa đẩy ngược. Loại cảm giác này cùng trước đó lần kia đẩy ngược lại có rất nhiều khác biệt. Long lực bạo điểm tiến lên vị trí cũng khác nhau. Nếu là có thể khống chế toàn diện những cái này bạo điểm, hoặc là để dưới chân bông bên trong long lực đều có thể nổ tung. Như vậy bản thân nhảy dựng lên độ cao, tuyệt đối không phải 1.5 thước không tới độ cao. Ta cũng đi thử một chút. Sở Thành đi đến núi bông, không có giống Càn sức lực như thế nhắm mắt, thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có dừng ngừng lại, thì ung dung đem long lực cho ngưng kết ở bông bên trong. Thân thể càng là nhẹ nhõm đơn giản cao cao bốc lên. Sở Tâm Trầm ba người lẫn nhau mờ mịt liếc nhau một cái. Lão nhân gia có thể làm được không có gì hiếm lạ. Nhưng một cái vừa mới trở thành long huyền người, rất dễ dàng liền cho làm được. Mọi người vẫn còn làm không được. Cái này ra dáng sao? Không cần ngôn ngữ giao lưu, ba người đều tự tìm một cái thích hợp chỗ của mình, bắt đầu học Hạng Thượng dáng vẻ điều tiết khống chế lấy thể nội long lực, bắt đầu tu luyện. Hạng Thượng đi xuống núi bông, đi tới Hoa Côn Lôn trước mặt. Sư phụ, chúng ta tiếp tục đi học tập đồ giám a. Hoa Côn Lôn hướng về phía Sở Thành cùng Yến Xích La còn có Chu Điển Thương ba người ném qua một cái đắc ý, hơn nữa mang theo khiêu khích ánh mắt, mang theo Hạng Thượng đi vào phòng tiếp tục học tập đồ giám tri thức. Ba cái bị Hoa Côn Lôn nháy mắt thần uy tín lâu năm long huyền, nguyên một đám khí gân xanh nổi lên, ánh mắt kia bọn họ hiểu rất rõ là có ý gì. Thấy không? Ta đây đồ đệ thiên phú, lập tức liền có thể ở bông trồng lên nhảy. Các ngươi những người này đồ đệ a, tôn tử a, thực sự quá củi mục. Chu Võ, ngươi như thế không đúng. Chu Điển Thương đi đến núi bông, đứng ở Chu Võ một bên cẩn thận dạy, không phải mãnh liệt, cũng không phải chậm rãi chuyển vận long lực, ngươi nên nắm chắc một cái độ biết không? Chu Võ nghiêm túc lắng nghe Chu Điển Thương chỉ đạo, lại một lần bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Một lần này hiệu quả rõ ràng so với lần trước đã khá nhiều. Chúng uy tín lâu năm long huyền đều có rất nhiều kinh nghiệm, có đôi khi cũng không biết nên như thế nào truyền thụ cho đời sau. Đây chính là các đại học viện vì sao các lão sư thực lực đều không phải là rất mạnh nguyên nhân. Có thể đánh chưa chắc sẽ dạy, sẽ dạy chưa chắc có thể đánh. Thời gian nhanh chóng lưu chuyển lên, Hạng Thượng ban ngày ký một đầu óc tri thức khổng lồ, lượng tin tức nhường hắn có một loại đầu muốn nổ tung lên cảm giác. Hạng Thượng vội vàng ăn xong cơm tối, bắt đầu ngồi khoanh chân ở trên giường ngồi xuống, một bên tu luyện lấy long tuyền gia tăng long tuyền long lực, cũng tốt sớm ngày để nó đạt tới nhị cấp long tuyền, có thể có càng nhiều long lực đến khống chế long huyết. Vừa dùng long tuyền thả ra lực lượng kích thích long huyết, cố gắng tiến hành máu người hướng long huyết chuyển hóa phát triển. Thời gian mấy tiếng đi qua, long tuyền cũng không có tiến hành đột phá tính biến hóa, long huyết cũng không có bởi vì cái này thời gian ngắn ngủi liền khai phát ra 1% long huyết. Hạng Thượng rất rõ ràng chính mình vấn đề là long tuyền quá thấp, càng là cường đại long tuyền đối long huyết kích thích lượng cũng thì sẽ càng lớn, kích thích ra long huyết cũng sẽ càng nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.